Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thiên Đô Giết Chóc Thịnh Yến. Thượng, Thiên Đô Thành, Tống gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Tống gia mỗi lần tại nghị sự phòng khách cử hành tụ hội bình thường đều là rất náo nhiệt. Vậy mà hôm nay cái này nghị sự phòng khách bầu không khí nhưng là cực kỳ nặng nề. Lại ngồi ở trong nghị sự đại sảnh, trừ người nhà họ Tống bên ngoài, còn có Thiệu gia gia chủ Thiệu Trùng, Lâm gia gia chủ Lâm Địch hai người. Bực này đội hình, ngược lại để Tống gia rất nhiều đệ tử giật mình không thôi. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, rốt cuộc đại sự gì, vậy mà làm tam đại gia chủ tề tụ một đường. Bọn hắn thật là nhớ kỹ, lần trước ba vị này gia chủ tụ tập cùng một chỗ, vẫn là nửa năm trước quyết định liên thủ đối phó Phùng gia thời điểm. Trong đại sảnh, Tống Minh ngồi ở thủ tọa vị trí, Lâm Địch, Thiệu Trùng phân biệt ngồi ở hai bên. Hắn Tống gia trưởng lão hoặc đệ tử thì là đứng ở bên cạnh. Tống Minh, Lâm Địch, Thiệu Trùng ba người trên mặt đều là hiện đầy ngưng trọng. Không khí chung quanh cũng kiềm nén tới cực điểm. Vô Thường trưởng lão, người nói đi. Tống Minh đầu tiên mở miệng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên cạnh một vị Tống gia trưởng lão. Thiệu Trùng, Lâm Địch cũng đều đưa ánh mắt về phía cái kia Vô Thường trưởng lão. Đúng, Tống Vô Thường cung kính gật đầu, lập tức thở sâu, chậm chậm bắt đầu tự thuật đứng lên. Một tháng trước, ta Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham, từ ta Tống gia cửa hàng ly khai phản hồi gia đình hắn. Từ đó, liền lại chưa xuất hiện qua. Bạch Nham là ta Tống gia khách khanh trưởng lão, vô duyên vô cớ mất tích, tự nhiên dẫn tới ta Tống gia quan tâm. Về sau cha một cái liền phát hiện cái này Bạch Nham làm trời cũng không có phản hồi qua trong nhà. Mà chúng ta lại tại hắn về nhà đường xá ở giữa phát hiện một đống vết máu. Lúc đó chúng ta liền hoài nghi, Bạch Nham trưởng lão bị người ám sát lại hủy diệt thi thể. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là gật đầu. Một cái trưởng lão vô duyên vô cớ mất tích, tại hắn về nhà dọc đường lại có một đống vết máu. Bị người ám sát có khả năng rất cao. Lúc đó ta Tống gia cũng phát động lực lượng truy tra, tuy nhiên lại không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể giải thích vì có thể cái này Bạch Nham trưởng lão là gặp cừu nhân ám toán, mà người kia cũng đã ly khai nơi đây. Vô Thường thường nhân bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhẹ giọng nói, hai vị nói vậy cũng đều lý giải. Bạch Nham chỉ là chúng ta khách khanh trưởng lão, hắn chọc cừu nhân tất nhiên có thể giết hắn, vậy khẳng định cũng là một vị cường giả. Chúng ta Tống gia cũng chỉ có thể tận lực đi giúp hắn truy tìm hung thủ, mà muốn là tìm không được, vậy cũng không có biện pháp. Cho nên Bạch Nham trưởng lão chuyện, chúng ta cũng đến đây thì thôi. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là trong lòng gật đầu. Khách khanh trưởng lão chỉ là Tống gia lôi kéo tới cường giả, Tống gia cũng không phải là quá trọng thị, chuẩn tìm một phen, tìm không được hung thủ tự nhiên không chi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Nham trưởng lão bị giết sau vẻn vẹn nửa tháng công phu, cái kia ám sát Bạch Nham trưởng lão hung thủ xuất hiện lần nữa. Mà lần này hắn mục tiêu là Thiệu gia trưởng lão Thiệu Dương. Vô Thường thường nhân xem Thiệu Trùng, liếc mắt, sau khi phát hiện người sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Thiệu Dương trưởng lão, đồng dạng cũng bị đối phương ám sát, hơn nữa cũng là tại không người địa phương, thi thể cũng gặp đối phương hủy diệt, chỉ còn lại có một đống vết máu, mà vẻn vẹn cách một ngày công phu, Lâm gia trưởng lão Lâm Lãng cũng chết tại phản hồi Lâm gia trên đường. Lúc này, chúng ta mới bắt đầu coi trọng, Tống Minh, Lâm Địch, Thiệu Trùng ba người đều là sắc mặt ngưng trọng. Ba nhà ba vị trưởng lão phân biệt bị ám sát, hơn nữa hiện trường lưu lại vết tích hiển nhiên đều là một cá nhân làm. Vậy dĩ nhiên dẫn tới bọn hắn coi trọng, thật là, cái kia vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vô Thường trưởng lão thanh âm trầm thấp, Tống Minh ba người cũng đều là sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày ẩn chứa ngập trời tức giận. Tại cái kia ba vị trưởng lão đừng giết sau đó một đoạn trong thời gian, hung thủ tại ta tam đại gia tộc ở giữa triển khai một trận giết chóc thịnh yến. Ta Tống gia trưởng lão Tống Chân, Tống gia khách khanh trưởng lão Liễu Mộ, Lâm gia khách khanh trưởng lão Võ Kình, Lâm gia, Tống gia trưởng lão Tống Trung, Tống Vô Thường một hơi thở niệm 8 cái tên. Đều là cái này tam đại gia tộc trực hệ trưởng lão hoặc là khách khanh trưởng lão. Nửa tháng bên trong, cộng thêm lúc trước bị ám sát Bạch Nham, tổng cộng bị ám sát 7 tên trưởng lão. Thiệu gia bị ám sát 1 vị trưởng lão, mà Lâm gia thì là bị ám sát 3 vị. Tống Vô Thường nói xong, liền lui ra phía sau một bước, yên tĩnh chờ tam đại gia chủ lên tiếng. Tống Minh ba người, sắc mặt đã sớm âm trầm như nước. Bỗng nhiên, cái kia Tống Minh một cái tát vỗ vào bên người trên một cái ghế. Cường đại nguyên lực bộc phát ra. Ba, cái kia cái ghế nhất thời tứ phân ngũ liệt mở ra. Trong vòng nửa tháng thì có 7 vị trưởng lão bị ám sát. Ta Tống gia tổng cộng mới chừng 40 vị trưởng lão. Tống Minh đứng dậy, tựa như một đầu bị làm tức giận như sư tử không ngừng gầm thét. Ai, rốt cuộc ai? Lâm Địch cùng Thiệu Trùng cũng đều cự nộ không gì sánh được. Thiệu Trùng hoàn hảo một ít, bởi vì cái kia 11 gã trưởng lão bên trong, hắn Thiệu gia cũng chỉ có một người. Có thể Lâm Địch nhưng là thật tình phát cuồng. Hắn Lâm gia thật là ước chừng tổn thất 3 vị trưởng lão. Hơn nữa bên trong có 2 vị là trực hệ trưởng lão. Hắn Lâm gia cũng không giống như Tống gia cường đại như vậy. Đối Tống gia mà nói, mặc dù tổn thất 7 vị trưởng lão, cũng sẽ không ảnh hưởng Tống gia tại Thiên Đô địa vị. Thật là hắn Lâm gia tổng cộng mới 10 vị trưởng lão cường giả. Lần này chính là tổn thất 3 vị. Không nỡ, không nỡ rất. Trong vòng nửa tháng liền giết ta ba nhà 11 vị trưởng lão cường giả. Cần biết ta ba nhà tổng cộng mới hơn 60 vị trưởng lão. Đây không phải là nói, nếu là hắn giết nhiều 2-3 tháng, ta ba nhà liền lại không trưởng lão. Tống Minh gầm thét, thanh âm như sấm, nổ vang tại toàn bộ phòng khách. Cha, nhất định phải vội vàng đem người này điều tra ra, sau đó gạt bỏ hắn. Thiệu Trùng trầm giọng nạt nhỏ, người này phải chết. Lâm Địch thanh âm băng lãnh, vang vọng phòng khách, đối với chúng ta đến bây giờ cũng không biết đối phương là ai. Có thể thấy được đối phương cũng thật không đơn giản a. Cái kia Tống Vô Thường ở bên cạnh cau mày, nói rằng, ba vị gia chủ đều là ngẩn ra. Xác thực, tuy nói đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng bọn họ nhưng cũng bất đắc dĩ. Bởi vì đến hiện tại bọn hắn liền đối phương rốt cuộc ai cũng rõ ràng. Điều này cũng làm cho phòng khách rơi vào một mảnh yên lặng ở giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.